Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, Vương Thần Diệt Thần. Tám tay Naga đương nhiên sẽ không trả lời Vương Thần vấn đề. Nàng Vũ Mị cười một tiếng, dạng này nói ra, người nếu là đáp ứng theo ta đi vực ngoại, ta sẽ nói cho người biết. Ha ha, người nói cho ta biết trước, ta liền theo ngươi đi ngoại vực. Vương Thần cũng cười, hắn biết tám tay Naga đã có đề phòng, không có khả năng hỏi ra cái gì. Cái sau chỉ nói một cái thế giới, hai chữ. Chính là suy nghĩ nát óc, hắn cũng không nghĩ ra đằng sau là lời gì. Hừ, ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Tiểu tử, bớt nói nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Đến cùng ngươi có đáp ứng hay không theo ta đi vực ngoại? Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất theo ta đi vực ngoại. Thứ hai chính là chết. Tám tay Naga mất đi kiên nhẫn. Nàng cái cuối cùng chết chữ hạ xuống xong. Tinh xảo khuôn mặt bên trên đã hiện đầy sát cơ. Dưới cái nhìn của nàng, không thể vì nàng sử dụng người. Chính là thiên tài đi nữa, cũng không cần thiết giữ lại. Huống chi là một cái nhân tộc tiểu tử. Nếu như ngươi dâng lên máu tươi của ngươi, nhận ta làm chủ lời nói, ta liền theo ngươi khu vực bên ngoài. Vương Thần cười càng thêm sán lạn, trong giọng nói cũng tràn đầy trêu chọc hương vị. Muốn chết, tám tay Naga gương mặt xinh đẹp băng hàn. Nàng hiện tại mới hiểu được tới, đối diện cái nhân tộc tiểu tử này, từ đầu đến cuối đều là đang nhạo báng nàng. Nàng là cao cao tại thượng thần cảnh cường giả. Chính là tại cường giả như mây thánh tộc, cũng là có nhất định thân phận, như thế nào chịu được một nhân loại tiểu linh cảnh võ giả trêu chọc. Nàng không đang do dự, đưa tay liền đối Vương Thần đánh qua, bàn tay khổng lồ, đối Vương Thần chộp tới. Không xong, cái kia tám tay Naga muốn giết Vương Thần học trưởng. Một cái Thần Long học viện nữ tử đệ tử thần sắc khẩn trương, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hưu. Vương Thần thân thể phi thường linh xảo, hắn khống chế lấy phong ma bi, trực tiếp từ tám tay Naga ngón tay trong khe bay ra ngoài, sau đó thẳng vào cao thiên. Lúc này, dưới chân hắn ngọc bia chậm rãi biến lớn, một mực tăng tới vạn trượng lớn nhỏ mới đình chỉ. Kia là phong ma bi, long hồn, Phượng Khinh Vũ bọn người hoảng hốt, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới nhìn rõ ràng. Vương Thần dưới chân ngọc bia rõ ràng cùng ngoại giới thấy phong ma bi giống nhau như đúc. Chính là nhan sắc có chỗ khác biệt mà thôi. Phong ma bi, lại là phong ma bi. Ma vương đến cùng đã làm gì? Vì cái gì phong ma bi sẽ nghe hắn? Lão thiên gia của ta nha. Vương Thần học trưởng quá nghiêu, lại có thể khống chế phong ma bi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Trách không được hắn có thể tại ngoại giới kích phát phong ma năng. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Không có khả năng. Không có khả năng. Phong ma bi là không thể nào bị một ngoại nhân khống chế. Coi như có thể thu phục phong ma bi người, cũng hẳn là chúng ta U thị nhất tộc người. Tất cả mọi người triệt để rung động. Thiên hạ ai không biết. Phong ma bi là thượng cổ vô thượng cường giả luyện chế. Tổng cộng 9981 khối, tạo thành phong thiên đại trận, đời đời kiếp kiếp thủ hộ nhân tộc. Phong ma bi cũng có thể nói là nhân tộc đệ nhất trọng bảo. Dưới mắt một cái linh hải cảnh tiểu tử vậy mà có thể khống chế phong ma bi. Hắn có tài đức gì? Phát sinh loại này ly kỳ sự tình, làm sao không làm người ta giật mình? Trấn, thiếu niên âm thanh trong trẻo, ở trên không vang lên, thanh âm không lớn. Lại rõ ràng đưa đến ở đây trong lỗ tai của mỗi người. Đám người dương mắt, chỉ gặp kia to lớn phong ma bi phía trên. Vương Thần đứng chắp tay, bạch y tung bay, tóc đen đầy đầu theo gió khinh vũ. Hắn đôi mắt buông xuống, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào cái kia tám tay Naga trên thân. Xoát xoát xoát, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Phong ma bi phát ra vạn đạo màu trắng thánh quang, mười phần lóa mắt. Sau ban ngày còn muốn sáng lên ba phần, thánh khiết quang mang đem thiếu niên chiếu rọi tựa như trích tiên. To lớn uy áp từ phong ma bi bên trên tán phát ra, Tất cả mọi người ở đây đều động dung. Chính là ngũ tổ chờ những này thần cảnh cường giả. Cũng cảm giác mình trước mặt Phong Ma Bi. Giống như hèn mọn sâu kiến đồng dạng. Mà dị tộc trong lòng thì nhấc lên thao thiên cự lãng. Tất cả dị tộc cũng có thể cảm giác được kinh khủng sát cơ giáng lâm. Không cách nào nói rõ. Hủy thiên diệt địa. Làm sao có thể. Chuyện gì xảy ra. Tám tay Naga hoảng loạn rồi. Nàng phát hiện Phong Ma Bi to lớn uy áp khóa chặt mình. Để nàng không thể động đậy chút nào. Ầm ầm, Phong Ma Bi động. Nó chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống. Tốc độ không nhanh. Tám tay Naga lại vô luận như thế nào cũng trốn không thoát Phong Ma Bi trấn áp. Phong Ma Bi công kích còn không có giáng lâm tại trên đỉnh đầu nàng. Thân thể của nàng liền bắt đầu thụ thương. Từng đạo vết rách xuất hiện tại nàng thân thể khổng lồ bên trên. Nàng thân thể khổng lồ bắt đầu phun huyết. Ầm, Phong Ma Bi rơi xuống. Tám tay Naga thân thể từ đầu sọ nổ tung. Một mực lan tràn đến toàn thân. Một đoàn to lớn huyết hoa tản mát. Bên dưới không trung lên huyết vũ. Tung hoành vô địch tám tay Naga. Cứ như vậy nhẹ nhõm bị Phong Ma Bi đánh chết. Tộc lão, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tộc lão nàng ta không tin. Ta không tin. Tộc lão chết. Xong. Triệt để xong. Chúng ta cũng chết chắc rồi. Một đám dị tộc thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn vốn cho là. Tám tay Naga sẽ mang theo bọn hắn tại cái này nhân tộc thế giới giết ra tuyệt thế uy phong. Không nghĩ tới cái sau vậy mà lại lấy loại phương thức quỷ dị này bị giết. Ha ha ha. Tám tay Naga chết rồi. Chúng ta thắng. Thắng, là vương thần học trưởng. Hắn lại cứu chúng ta. Chẳng những đã cứu chúng ta. Cứu được Phong Ma Bi không gian tất cả mọi người. Còn cứu được huyền vực ngàn ngàn vạn vạn người. Vương thần, vương thần, vương thần. Những người ở chỗ này đều điên rồi. Đã mất đi tám tay Naga uy hiếp. Bọn hắn không còn có lo lắng tính mạng. Vô số người đang gieo hò vương thần danh tự. Liền ngay cả một chút vương giả cũng đi theo hò hét. Giết, vương thần lại nhẹ nhàng phun ra một chữ. Từng đạo ánh sáng từ Phong Ma Bi bên trên tách ra. Biến thành từng đạo lưỡi dao hướng dị tộc phương hướng mà đi. Hiu hiu hiu, lưỡi dao vạch phá bầu trời. Chớp mắt cho đến, cùng tất cả dị tộc tiếp xúc. Dị tộc người nhất thời kinh lịch đại khủng bố. Phàm là cùng màu trắng lưỡi dao tiếp xúc dị tộc. Vô luận là linh giai hay là vương giai, thân thể nhao nhao nổ tung, có màu trắng quang nhận chia lìa ra ngoài, hướng phương xa vọt tới, một chút dấu ở Phong Ma Bi không gian dị tộc, cũng toàn bộ bị tiêu diệt, cứu mạng nha, chạy mau nha, phốc, phốc, phốc, vẻn vẹn 4-5 cái hô hấp công phu, tất cả dị tộc bị tiêu diệt trống không, đến tận đây, Phong Ma Bi không gian bên trong dị tộc. Một tên cũng không để lại. Ai? Vương thần nhìn xuống phía dưới một chút. Lại thở dài một hơi. Bọn hắn tới thời điểm. Trùng trùng điệp điệp 6.000-7.000 người. Hiện tại tất cả mọi người cộng lại. Cũng bất quá là 2.000 số lượng. Nói cách khác. Chết 2/3 người còn nhiều hơn. Lần này Phong Ma Bi chuyến đi. Các thế lực lớn có thể nói tổn thất nặng nề. Mà lại chết đi. Đều là từng cái cấp độ đứng đầu nhất tinh anh. Thần Long học viện 1.000 cái hạch tâm đệ tử đến. Hiện tại không đến 400. Mà lại thần Long học viện đệ tử. Vẫn là tổn thất ít nhất. Kim gia thảm nhất. Ngay cả gia chủ Kim Khiếu Xuyên đều bị xử lý. Ha ha. Thắng lợi. Chúng ta thắng. Long Phong Cần cũng nhìn thoáng qua những người còn lại. Tiếu Dung lại có chút thảm đạm. Đáng tiếc nha. Phượng Nguyệt Hoa trong mắt không khỏi hiện lên một vòng đau thương. Thê thảm nói. Rít gào Xuyên huynh muốn giải chôn nơi đây. Chúng ta chết nhiều người như vậy. Mặc dù thắng. Nhưng là tổn thất cũng quá lớn đi. Chư vị mời nén bi thương. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Mỗi lần Phong Ma Bi mở ra. Đối với chúng ta năm nhà tới nói. Đều không thua gì một trận tai nạn. Nhưng là nếu như chúng ta không săn giết dị tộc. Chờ những này dị tộc tiến vào huyền vực, lại sẽ phát sinh sự tình gì? Lần này còn tốt, may mắn mà có vị kia tiểu hữu. Nhược quả không phải hắn, kết cục thiết tưởng không chịu nổi. U Minh Thiên nói chuyện, con mắt nhìn về phía Vương Thần, trong mắt đều là thần sắc mong đợi, nhẹ giọng tự nói, có lẽ không tới bao lâu, chúng ta liền vĩnh viễn không cần tại gặp dị tộc họa loạn. Không đề cập tới những này chuyện, thương tâm, Ngọc Tây Lai lắc đầu, dùng tay chỉ không trung Vương Thần, ánh mắt nhìn về phía U Minh Thiên, U Đế, cái kia búp bê đến tột cùng cùng Phong Ma Bi có cái gì nguồn gốc? Hắn vì cái gì có thể nhiều lần xúc động Phong Ma Bi? Ngươi là U thị nhất tộc người, thế hệ thủ hộ Phong Ma Bi, dù sao cũng nên biết đi. Long Phong Càn hai người nghe vậy, cũng đem ánh mắt tò mò nhìn về phía U Minh Thiên. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Thần nhất định cùng U thị nhất tộc có cái gì liên lụy. Liền ngay cả U Minh Thiên nhìn Vương Thần ánh mắt, đều cùng người khác không giống. Ách không biết, U Minh Thiên thần sắc vô tội buông buông tay. Thật sao? Ba người đều là ánh mắt không tin. U Minh Thiên gật gật đầu. Dị tộc tại sao muốn xâm nhập thế giới nhân loại? Bọn hắn đến cùng đang tìm cái gì đồ vật? Cái kia tám tay Naga nói thế giới. Đến cùng là thế giới cái gì? Vương Thần đứng thẳng trên Phong Ma Bi. Cau mày, hắn vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Thế nhưng là suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra nửa điểm đầu mối. Lão tổ đâu? Làm sao không thấy? Có người mở miệng, đám người không muốn hướng một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó không có vật gì. Năm viên đầu lâu chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Ngũ tổ rời đi Phong Ma không gian. Bọn hắn không có cùng mọi người nói chuyện. Võ giả đến thần cảnh, đã hoàn toàn siêu nhiên vu ngoại vật. Rất nhiều tục sự, bọn hắn căn bản sẽ không hỏi đến. Ngũ tổ đều đã mất đi thân thể, thụ thương đều không nhẹ. Mặc dù thân thể có thể rất nhanh mọc ra, nhưng là sói mòn tinh khí, không phải một lát có thể khôi phục. Hưu, tại Vương Thần suy nghĩ vấn đề thời điểm, dưới chân hắn Phong Ma Bi đột nhiên rút ra, hướng phía xa xa chân trời mà đi, không biết đi phương nào. Uy, người muốn đi đâu? Mau trở lại nha. Vương Thần một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu từ không trung cắm xuống đi. Hắn vội vàng ổn trọng thân hình, cũng đối Phong Ma Bi rời đi phương hướng hô to. Loại tình huống này hắn đã sớm dự liệu được. Phong Ma Bi sở dĩ xuất hiện, chính là vì đối kháng dị tộc. Mà Phong Ma Bi sở dĩ có thể xuất hiện, là bởi vì hắn gặp phải nguy hiểm, ra bảo hộ hắn. Khả năng hắn là một cái duy nhất sẽ luyện đại hoang quyền người, cho nên Phong Ma Bi mới có thể cùng hắn thân cận. Nhưng tuyệt đối không phải nhận hắn làm chủ. Ha ha ha, người phía dưới nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được nở nụ cười. Đáng tiếc nha, Phong Ma Bi nếu là thuộc về ta liền tốt. Vương Thần bĩu môi, hắn đương nhiên minh bạch. Phong Ma Bi là bực nào thần vật, nếu có thể để cho hắn sử dụng, trong thiên địa này, còn có người nào là đối thủ của hắn? Phong Ma Bi công việc kết thúc, tất cả mọi người hướng phía lối ra tiến đến. Tại nguyên chỗ chỉ để lại một đám trận pháp trưởng lão tại chữa trị trận pháp. Lần này Phong Ma Bi trận pháp vỡ ra tương đối lớn. Muốn chữa trị, cần hao phí không ít công phu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.